Chàng rể siêu cấp, chương 1251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1251, hiểu lầm toi về đến nhà, Thi Tinh đã à một bản đầy đồ an thai tinh vốn căng thẳng tới hô hấp nặng nề, thầy Hàn Tam Thiên không bị thương chút nào cuối cùng cũng có thể thả y ỏng rồi. Thấy sắc mặt Thi Tinh hơi tái nhợt, Hàn Tam Thiên biết bà đang lo lắng cho mình nên mới như vậy, bèn vừa cười vừa nói gì. Mẹ, sau này mẹ không cần lo lắng cho an toàn của con nữa, không ai có thể động vào con, chẳng lẽ mẹ vẫn chưa tin con của mẹ sao? Tất nhiên Thi Tinh tin tưởng Hàn Tam Thiên, dù sao biểu hiện của anh ở hội vô giá cao cấp đã chinh phục tất cả mọi người. Nhưng thân là mẹ, sao Thi Tinh có thể thật sự yên tâm được chứ? Hơn nữa lần này đối thủ của Hàn Tam Thiên y ải là nhà họ Vương. Nhiều năm qua ở thủ đô, nhà họ Vương có thể chiếm một chỗ cắm rùi trong ba đại gia tộc. Không phải là không có lý do. Được được được, con lợi hại, vô địch thiên hạ, mẹ uổng công quan tâm rồi, như vậy được chưa? Thi Tinh nói, đàn ông vĩnh viễn không hiểu được phụ nữ, lời này của Thi Tinh hiển nhiên có chút chói tai, Hàn Tam Thiên chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Được rồi, tại sao nhà họ Vương tìm con? Thi Tinh tò mò hỏi. Vương Lễ bị người ta bắt cóc, Vương Lâm Kỳ cho là con làm. Hàn Tam Thiên nói, sau đó thì sao, việc này giải quyết thế nào? Thi Tinh tiếp tục hỏi, cũng không phải là con làm, ông ta tìm con cũng vô ích. Đơn giản như vậy, Thi Tinh nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, cho dù chuyện này thật sự không phải anh làm, trong mắt Thi Tinh, Vương Lâm Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy. Cách giải thích hời hợt này của Hàn Tam Thiên, muốn qua mặt Thi Tinh chính anh cũng biết không thể nào. Cho nên anh nói cho Thi Tinh nửa thật nửa giá về mọi việc. Anh kể chuyện của tổ chức sát thủ nước Singapore, nhưng lại không nhắc tới kết cục của những sát thủ kia. MO7SS, G, ý ZOSG bản quyền 1467 ạ ý quy, anh cũng nói chuyện Vương Lâm Kỳ bị thực lực của anh chinh phục xong không nói chuyện nhà họ Vương trở thành con rối. Xem ra Vương Lâm Kỳ vẫn là một người tự hiểu lấy bản thân, biết bây giờ không thể chọc vào con. Nhưng ông ta giải quyết tổ chức sát thi. Thế nào, mẹ nghe nói người này lòng dạ độc ác hơn nữa giết người không chớp mắt. Thi Tinh nói, đó là chuyện của ông ta, không liên quan gì tới con, cũng không cần con bận tâm về ông ta. Hàn Tam Thiên cười khổ nói, Thi Tinh liên tục gật đầu, nói, đúng, con không được dính dáng vào tổ chức sát thủ, tốt nhất là đừng đắc tội những người đó, càng không thể vì nhà họ Vương mà đắc tội bọn họ. Hàn Tam Thiên cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nói, mấy ma đầu giết người không chớp mắt kia, nhất định con sẽ trốn thật xa. Ma đầu, bảy lúc Hàn Tam Thiên nói những lời này cũng không đó mặt, đối với Đinh Hàn và Vương Lâm Kỳ, anh mới thật sự là ma đầu. Cảnh tượng xảy ra ở biệt thự nhà họ Vương, có lẽ sẽ trở thành ám ảnh trong lòng tất cả mọi người cả đời. Đúng rồi, trên đường về con đã nhìn thấy Ngô Hán. Hán Tam Thiên rời chủ đề, nghe thấy hai chữ Ngô Hân, Thi Tinh liền hứng thú. Đi, sao lúc trước bà và Hàn Tam Thiên đã thảo luận chuyện này rất nghiêm túc. Thế nào, có ấy khác trước kia ở chỗ nào? Thi Tinh hiếu kỳ nói. Khác nhau rất nhiều, giống như một người khác hẳn. Hàn Tam Thiên nói, sao lại nói thế? Mua Ferrari, hơn nữa cả người toàn là hàng hiệu. Lúc con nhìn thấy cô ấy đang hùng hùng hố hố với một người hướng dẫn mua hàng. Bây giờ cô ấy đã không còn như trước kia nữa. Tinh tỉnh nhà giàu mới nổi cũng không dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh ngẩn người, lập tức thở dài, nói. Không ngờ rằng tiền tài thật sự có thể khiến mọt người ơi SS. G, ý ZOSG bản quyền 1467 ANGJ thay đổi nhiều như vậy. Chuyện này Hàn Tam Thiên không hề thấy bất ngờ chút nào. Bởi vì anh hiểu tiền tài có ý nghĩa với Ngô Hân thế nào hơn Thi Tinh, đội nhiên phất lên sẽ lập tức khiến có đánh mất bản thân, dù sao trước kia có quá nhiều thứ có không thế có, sau khi đã có tiến, sự điên cuồng của cô sẽ cực kỳ khủng bố. Tiền tài với người bình thường mà nói, đúng là có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hàn Tam Thiên nói, còn con, với con thì tiền có ý nghĩa thế nào? Thi Tinh tò mò hỏi, công ty Phong Thiên của Hàn Tam Thiên bây giờ đã có hàng lực hút tiên, nhưng Thi Tinh lại phát hiện hình như anh không hề để bụng chuyện gì của Phong Thiên, giao toàn quyền mọi chuyện cho Tần Lâm, hơn nữa cũng không hỏi lời tiền lời của công ty. Đó căn bản không phải tâm thái mà một ông chủ nên có. Tiên, trong thế giới của Hàn Tam Thiên, nó có rất ít cơ hội thể hiện giá trị của mình, hơn nữa còn là ở kiếp trước với Hàn Tam Thiên hiện tại tiền đã không còn bài cơ y, nghĩa gì, hơn nữa anh cũng không để chuyện này trong lòng. Mấy lời xem tiền tài như cặn bà này dùng trên người con cũng không sai. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh cười, đầy khinh bỉ nhìn Hàn Tam Thiên, biết ai sẽ nói ra loại lời này không? Ai? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi, kẻ có tiền thật sự, con biết tại sao bọn họ lại cho à như vậy không? Thi Tinh tiếp tục nói. Làn Tam biết những y o, y này là một cái hố, nhưng để phù hợp với Thi Tinh vẫn hỏi. Tại sao? Bởi vì bọn họ đã có, nói thông tục một chút chính à, đừng nói chuyện không đau eo, nhà tư bản vạn ác. Thi Tinh khinh thường nói. Làn Tam Thiên cười khổ không ngừng, anh không phải nhà tư bản gì cũng chưa từng đặt tư bản vào mắt, nếu như anh muốn phá rối thị trường chứng khoán, dùng năng lực của anh có thể lập tức khiến thị trường chứng khoán long trời lở đất. Mẹ con là con trai của mẹ, mẹ nói con như vậy không hay lắm đâu. Dáng về Hàn Tam Thiên vô cùng ấm ức, đột nhiên Thi Tinh nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên nụ cười trên mặt đông lại, nói với Hàn Tam Thiên. Thằng nhóc thối này, suýt chút nữa bị con lừa rồi. Nói nhiều như vậy con vẫn chưa cho mẹ biết chuyện của Lâm Phương là sao. Mắt thầy Thi Tinh khỉ mé hung hăng, Hàn Tam Thiên rụt đầu một cái, tránh thần công nhéo lỗ tai của Thi Tinh tái xuất giang hồ. Nói có phải con vừa ý Thi Tinh chất văn, Hàn Tam Thiên suýt nữa được, sao anh có thể đi đó chủ. Hơn nữa Lâm Phương không thôi, là món đồ chơi giữa ta bần bao nhiêu trong âm phương rồi không? Phun máu, thích ai không hích bà GTA Lâm Phương một ỷ ta một món đồ chơi mà những người giày có, bà ống Hàn Tam Thiên biết cho dù phụ nữ trên đời chết hết, Hàn Tam Thiên cũng không liếc bà ta mộ. Can, mẹ, mẹ không nghĩ như vậy thật chứ, con mới bây lớn, sao có thể thích một bà ta? Hàn Tam Thiên cười khố nói, hai tay Thi Tinh chống nanh, nói, làm sao mẹ biết chuông 123LERU làm lo? Được, bây giờ có vài người thích phụ nữ trưởng thành, lỏ. Như con có suy nghĩ như vậy cũng không lạ, đó là một tai nạn to, sao có thể không ngoài ý muốn cứ. Hơn nữa con sắp xếp bà ta ở bên cạnh Tần Lâm là vì bà ta nói với con, chỉ cần con có thể cho bà ta một cơ hội, bà ta có thể lôi kéo quan hệ ở thủ đó thay con. Đương nhiên con không cần những thứ đó, nhưng con rất muốn xem thử bà ta có làm được thật hay không, với con đây là một trò chơi. Hàn Tam Thiên bất lực giải thích MOX. G, ý, ZOSG, bản quyền 1467 ở Ủy Mắc Kỳ. Cách chương.